rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Tóc Trắng Olivia. Jonathan thừa nhận, tại tiến vào siêu phàm giai đoạn sau, cùng cấp bậc pháp sư sẽ so mặt khác chức nghiệp muốn cường thế không thiếu. Nhưng tại sơ tâm giai đoạn, còn cần đại lượng tri thức kinh nghiệm tích lũy pháp sư. Liền tính là những cái đó thiên tài, cũng muốn tới sơ trong lòng hậu giai đoạn mới có thể phát huy ra tương đối rõ ràng chiến đấu lực. Chỉ nhìn bọn họ để chống đỡ sói tai, thực sự là quá khó xử những cái đó hài tử nhóm. Không, không là bọn họ, là bất tử giả. Cai đạm đạm nói, ta tính toán đem bộ phận tài nguyên tập trung tại bất tử giả trên người, làm bọn họ có thể nhanh chóng tiến giai. Bọn họ càng thích hợp trở thành tiêu diệt toàn bộ ám ảnh lang quần lúc đầu binh. Hắn dừng lại, một chút, nhìn đám người, mặt bên trên lộ ra một tia vi diệu tươi cười. Nói, các ngươi hẳn phải biết, đối với bất tử giả nhóm tới nói, bọn họ công lược địa hạ thành ý nguyện so với chúng ta cường nhiều. Nhưng bọn họ có thể nhanh, chóng trưởng thành sao? Không là mỗi người đều là thiên tài. Cai lắc đầu, nói, mỗi một cái thần quốc khách tới đều có đặc thù địa phương. Năm đó kia vị quán quân thần tuyển vừa mới buông xuống đến đại lục bên trên thời điểm, nhưng không có phía sau như vậy cường đại. Gian hỏi nói, bọn họ không là có được không chết năng lực sao? Cai nói, là, nhưng không hoàn toàn là. Này một điểm Jonathan ngươi phụ giáo bảo để nhân bảo để hồn cùng thanh nha quá hàn đàm bọn họ thời. Điểm, liền không có phát hiện bọn họ trưởng thành quá nhanh sao? Jonathan sắc mặt hơi hơi phát khổ. Nói, ta xem bọn họ kia mấy người rất dễ dàng liền nắm giữ chú kiếm sĩ một ít năng lực. Còn cho là bọn họ kia mấy người vừa lúc là thiên tài. Cũng không là, so bất tử giả nhóm bất tử tính càng đáng sợ. Là bọn họ có thể thông qua chém giết cấp tốc mạnh lên. Mặc dù tại đối đãi một ít sự tình, bọn họ sẽ biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự cùng bất mãn. Tỷ như nói vương đô kia lần nháo chuyện xảy ra, nhưng tại đối mặt một số sự tình, bọn họ lại có tương đương linh hoạt đạo đức điểm mấu chốt. Chấm ngoặc kép, cay không hảo ý tứ trực tiếp đâm thủng bất tử giả những cái đó cong cong quấn quấn. Bởi vì này đó ra hòa, thật là các loại ý nghĩa thượng đệ tứ thiên tai. Cho nên, kế tiếp này đoạn thời gian, chờ ta tuyển định nhân viên sau. Jonathan, những cái đó người liền giao cho ngươi tới dẫn đội. Cai cười nói, là, nhất định không cô phụ ngài chờ mong. Jonathan mặc dù làm không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng vẫn như cũ kiên quyết chấp hành cai kế hoạch. Cai cũng không nói gì thêm nữa. Hắn biết được Jonathan đối với sự vật đánh giá. Bản thân liền là hắn thế giới quan giãn ra, cứng rắn muốn làm hắn phát ra từ nội tâm tin tưởng chính mình kế hoạch. Liền cùng ý đồ tại mạng bên trên ầm ĩ thắng bàn phím hiệp đồng dạng tại ngươi không thuận võng. Tuyến đi cấp hắn một quyền phía trước, cái dám dùng không có. Cho nên Cai lựa chọn làm Jonathan chính mình dùng hai mắt đi chứng kiến. Chứng kiến này quần đệ tứ thiên tai nhóm, tại thu hoạch được dân bản địa duy trì sau, rốt cuộc có thể bão táp đến cái gì trình độ. Đi thôi, tính toán thời gian, bội thu tế điển cũng nhanh bắt đầu. Này đại khái là năm nay mùa đông kết thúc phía trước, trấn thượng có thể tổ chức lớn nhất hoạt động. Hạn thời hoạt động, bội thu nữ thần chúc mừng tế điển hoạt động nội dung. Tại ám ảnh lang vây quanh bên trong, Lancaster lĩnh sắp tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tại bắt đầu phòng ngự phản kích phía trước, Titan trấn mục sư được đến lĩnh chủ cai cho phép, tối nay đem tại thành trấn trung tâm khai triển một trận chúc mừng năm nay lãnh địa bội thu tế điển. Hệ thống nhắc nhở, khánh điển tuy tốt, nhưng không muốn mê rượu a. Theo Titan trấn xung quanh người chơi tiếp vào hệ thống nhắc nhở, lục lục tục tục có người chơi hướng thành trấn trung tâm xuất phát. Lãnh chúa phủ xung quanh sân huấn luyện bên trong, một đạo cự đại mà vặn vẹo truyền tống môn chịu đến vô hình sức kéo lôi kéo. Nháy mắt bên trong triển khai. Cũng không lâu lắm, liền có một đoàn người bước ra truyền tống môn. Dẫm tại sân huấn luyện thổ địa bên trên. Là ta, Mắt thấy có du kỵ binh lại đây xem xét. Truyền đệ ở đây một đoàn người, bên trong có người hướng phía trước đi một bước. Du kỵ binh làm cái kỵ sĩ lễ. Lớn tiếng nói. Xin lỗi. Lucius đại nhân. Chức trách sở tại. Mặt bên trên mang đạm đạm tươi cười. Lucius nhìn hướng một bên lão bằng hữu. Nói. Các ngươi cũng thật là. Vương đô bội thu tế điển ngươi không đi tham gia. Cùng ta chạy đến biên cảnh tới làm cái gì? Nói xong, hắn có phần có chút giấm lựu lựu bổ sung một câu. Ngươi làm vì địa mẫu thần giáo hội hồng y giáo chủ. Không nên thành thành thật thật lưu tại vương đô làm tế điển phát biểu sao? Đi theo tại Lucius bên cạnh, chính là địa mẫu thần giáo hội tại Ingolan công quốc hồng y giáo chủ Tê Tu. Hắn một mặt nghiêm túc nói. Này lần đến đây Lancaster. Chủ yếu vẫn là xem nhất xem những cái đó bất tử giả. Đừng quên, ta là vì làm hảo bất tử giả nhóm cơ sở quản khống. Mới cố ý thân thỉnh đi tới Ingolan. Được rồi, biết ngươi thực coi trọng những cái đó bất tử giả nhóm. Lucius hơi có vẻ không nhịn được nói. Tầm mắt kìm lòng không được nhìn hướng có chút lo lắng bất an Lily. Chính mình này cái học sinh. Tại nghe nói hắn muốn tới Lancaster lĩnh tìm cai sau. Tìm cái sứt sẹo lý do cùng lại đây. Cái gì tâm tư đều đã kinh bày ở ngoài sáng. Về phần tại sao một mặt xấu hổ. Hắn nhìn hướng mặt bên trên mang nhẹ nhõm tươi cười tóc đỏ nữ kỵ sĩ. Nàng trên người xuyên hoàng gia kỵ sĩ học viện học sinh phục. Nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ nhất hạ. Liền sẽ phát hiện quần áo chất lượng còn có chi tiết nơi. Cùng bản liền tinh xảo kỵ sĩ học viện học sinh phục hoàn toàn khác biệt. Làm vì nhất danh đỉnh tiêm pháp sư. Lucius liếc mắt liền nhìn ra này trang phục bên trên có đại lượng cao thiêu chiến đẳng cấp địa hạ. Thành mới sản xuất tài liệu. Hiển nhiên không là bình thường gia đình có thể đào ra tới. Cho dù này gọi Elana nữ hài bản liền là mới phát quý tộc đời sau cũng đồng dạng. Có một ít tài nguyên. Nhưng là muốn có đầy đủ nhiều thực lực mới có thể thu hoạch đến. Thì ra là thế. Là cái kia hài tử sao? Nháy mắt bên trong liền nghĩ rõ ràng mấu chốt. Lucius thán khẩu khí. Sớm ám chỉ qua này đồ đần đừng theo tới. Như thế nào này hài tử liền là nghe không hiểu đâu. Cái cùng hắn vị hôn thê chi gian hiển nhiên là ăn ý 10 phần. Lại giữa song phương cũng không chán ghét này phần hôn sự. Lilia, ta xem kia Elana tự tin không phải phàm. Liền tính ngươi là pháp sư. Nhưng ngươi này tính cách. Xác thực là thiếu một điểm điểm sáng. Lão sư ta không di chuyển được ngươi a. Hơn nữa, Lucius ánh mắt nhìn về phía say khướt tóc trắng nữ nhân. Nàng tay khoác lên Elana vai bên trên. Tựa như là lão sắc quỷ đồng dạng. Nhất hạ chọc Elana mặt. Elana đầy mặt bất đắc dĩ. Xem nữ nhân kia nói. Lão sư, đừng náo loạn, ta còn muốn đi tìm cai đâu. Không có ý nghĩa, chấm ngoặc kép, kia nữ nhân vẫy vẫy tay. Cầm lấy một cái bình rượu, tấn tấn tấn liền rót mấy khẩu xuống đi. Phiền phức, vì cái gì này cái nữ nhân sẽ cùng theo nàng học sinh lại đây. Cũng đừng trêu ra chuyện gì tới a. Lucius nhìn nhiều mấy lần kia tóc trắng nữ thanh niên. Nói. Hồi lâu không thấy, Olivia nữ sĩ, nha, này không là Lucius sao? Ngươi tiểu tử còn không có bị Lahander thánh nữ cấp đánh chết à? Này nhưng thật là khó được. Tóc trắng nữ thanh niên mới mở miệng liền chấn động đến mấy tiểu bối không dám nói lời nào. Đặc biệt là Lily, nghiêng đầu một chút, biểu tình có chút ngốc trệ xem Lucius. Lucius lão sư còn có như vậy biêu hãn đi qua sao? Từ từ, không sẽ là cái gì không có chút nào logic kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong. Lưu truyền này loại cùng thánh nữ chi gian tu la chàng tình huống đi. Nghĩ tới đây, bởi vì đã từng bị bắt cóc mà có chút nghi thần nghi quỷ Lily. Lặng lẽ rời đi Lucius nửa bước. Vạn nhất này thời điểm đột nhiên toát ra một cái quơ thánh quang đại kiếm thánh nữ. Một mặt bị cha nam đùa bỡn biểu tình giết hướng lão sư. Mời đến thiếu không muốn ngay lập tức lan đến nàng. Hảo tại đám người cũng không nhiều đùa giỡn. Chỉ là không khí có chút cổ quái. Hướng một băng cai lãnh chúa phủ đi tới. Bản chương xong, hết chương.